Một lần nữa cho phép bà Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép bà Tuấn xin được kính chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 của Lão Tam Lão Tứ Đại Náo Làng Xuân Thìn. Đáng lẽ ra tập này tác giả Lương Duy viết chia nó làm 4. Thế nhưng vì là mình tính toán, mình muốn nó đẩy nhanh cái tiến độ lên, thế nên mình sẽ dồn nó làm 3 tập. Và tập ngày hôm nay nó sẽ hơi dài một tí, tập ngày mai cũng vậy. Thì thôi thì dài thì anh chị em nghe nó đã đời thôi. Mình thì sẽ đọc vất vả hơn nhưng mà anh chị em nghe nó đã đời, đúng không? Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Lương Duy để tương tác trực tiếp với tác giả Lương Duy và liên hệ với tác giả Lương Duy để join vào trong nhóm, nơi có thể đọc tất cả các bộ truyện của tác giả Lương Duy đã post, đã viết, đang viết và sẽ viết. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tập 2 của Lão Tam Lão Tứ Đại Náo Làng Xuân Thìn của tác giả Lương Duy. Sau cái chết của con bé Hà, homestay nhà lão Sửu vắng như chùa Bà Đanh, chẳng ma nào dám đến vì lời đồn có ma quỷ xuất hiện cưỡng hiếp con gái ông bà chủ để cho có thai, dẫn đến nó phát điên rồi tự rạch bụng trước mặt mọi người. Đến cả đám nhân viên phục vụ cho cái homestay ấy cũng lần lượt xin phép vợ chồng nhà lão Sửu nghỉ việc. Trước sự việc đau lòng của đứa con gái, đến bản thân vợ chồng lão Sửu cũng phải gục ngã khó mà gượng dậy. Hai ông bà vốn dĩ béo tốt là như vậy, thế mà chỉ trong vòng mấy ngày đã sụt cân rõ rệt, trông hốc hác đến sợ. Về phần thằng Dũng và con My, sau một thời gian về nhà vừa phụ giúp bố mẹ vừa để ôn thi, cuối cùng cũng đành phải lên lại thành phố. Đồng thời vừa để thi cử cũng là để tránh cái sự đau thương mất mát. Cứ thế, khu homestay nhà lão Sửu bỗng chốc vắng bóng chẳng còn một ai. Tưởng chừng cuộc sống cứ như vậy mà nặng nề trôi qua, thế nhưng không. Những sự ma quái ở nơi đây bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Hàng đêm, tiếng con chim lợn cứ en éc như đang thị uy với vợ chồng lão Sửu, nghe đến giận cả người. Rồi sau đó là tiếng rì rầm, tiếng cười, tiếng nói của cả nam, cả nữ. Tựa như là mỗi khi màn đêm buông xuống thì toàn bộ cái khu nhà ấy biến thành một thế giới khác. Thế giới của ma quỷ ngự. Dưới ánh sáng lờ mờ của những bóng đèn chạy bằng năng lượng mặt trời, lũ cô hồn dã quỷ bắt đầu xuất hiện ngang nhiên. Hàng đêm chúng nó cứ đi đi lại lại trên con đường lát gạch đỏ au, trông cứ như là quân ăn mày ăn xin. Đặc biệt là chúng nó thích thú với những ngôi nhà ba gian, năm gian, xây theo kiến trúc cổ xưa. Cho nên ở bên trong ấy, lúc nào cũng có tiếng cười, tiếng nói, thậm chí là còn có cả ánh sáng. Mặc dù vợ chồng lão Sửu không có bật đèn, nhưng những căn nhà đó vì không có khách đến trải nghiệm, thế mà nó vẫn cứ thể hiện lên sự ma quái. Hàng đêm mùi thức ăn tỏa ra làm cho người ta cảm giác chân thật lắm. Giống như là bọn ma chúng quỷ, chúng nó nấu nướng, chúng nó sinh hoạt luôn ở đấy vậy. Thấy những hiện tượng lạ, mụ Hợi bèn nói với chồng: "Ông này, tôi nghi nhà mình động cái gì đấy, thế nên ma quỷ nó mới náo loạn như thế này. Ông ơi, ông thử nghĩ lại xem, từ lúc hai cái đứa khách nghỉ ở đây nó treo cổ tự tử đến giờ, xảy ra biết bao nhiêu thứ kỳ quái. Trong khi đó trước kia nhà mình làm ăn đàng hoàng, có gây thủ chuốc oán với ai đâu. Ông ơi, tôi bảo này, có khi nào nhà mình bị đứa nào nó yểm bùa không? Kiểu như là ghen ăn tức ở ấy. Chẳng phải là cả cái làng Xuân Thìn này bao nhiêu là nhà làm hôm sở Tây, nhưng mà nhà mình là nơi hút khách nhất còn gì. Tôi nghĩ có khi từ ấy mà ra đấy. Không tìm thầy giải quyết thì có khi nhà mình lại thành cái ổ ma ổ quỷ đấy ông ạ. Nghe vợ nói có lý, lão Sửu gật gật gù gù. Bà nói tôi mới nhớ đấy. Cách đây mấy tháng tôi cứ đi uống rượu, mấy thằng cha Tân mấy thằng cha Hoan, chẳng lúc say. Đúng nó bảo là cẩn thận, hôm giờ tới nhà mình có ngày động. Bởi ngày xưa nơi ấy là gần nghĩa địa, mãi sau này phát triển họ mới bốc cốt ra cái nghĩa địa bây giờ, mới không còn nó mù nữa đấy. Thật ra hôm sợ ở tay nhà mình cách cái nghĩa địa ngày xưa xa lắm, đâu có gần đâu. Mà hai thằng cha kia nó cũng làm hôm sẵn tay. Còn lẽ nào là chúng nó cố tình đánh lạc hướng. Nói xong, không để cho vợ nói thêm một lời, lão Sửu hùng hổ chạy xuống bếp cầm con dao bầu, rồi xông thẳng đến quán bia hơi thịt chó của thằng cha Tình ở đầu làng. Vừa nhìn thấy lão Tân và lão Hoan đang chén chú chén anh say sưa, thì lão cầm con dao giữ giữ vào mặt chúng nó. Ôi giời ơi, tiên sư cha hai thằng khốn nạn, tao tưởng chúng mày tốt đẹp như thế nào, hóa ra là quân bạn đẻ ngũ. Quân kia đang tức ở để rồi gọi ma gọi quỷ đến hôm sờ tây nhà tao mà hại tao. Con gái tao thì chết, nhà tao không có lấy một nốm khách, tiên sư chúng mày hả dạ thú. Lão Sửu lúc này như là con chó điên, xông thẳng đến chỗ thằng cha Tân và thằng cha Hoan. Thấy có biến, hai anh cha già kia liền lao sang chỗ khác. Lão Tình tay vẫn đang thái thịt chó cho khách, thấy vậy thì cuống cuồng lao vào can ngăn. May mà lão Tình cũng có sức có vóc, cho nên khống chế được con dao trên tay của lão Sửu, rồi cùng với khách khứa vật ngửa lão Sửu ra đất. Lão Tần và lão Hoan một phen khiếp vía, mãi đến sau này bình tĩnh lại, lão Tần mới hỏi: "Ô hay, cái lão mất dạy kia, chúng tôi có làm gì lão đâu mà lão định chém chúng tôi? Việc nhà lão thì liên quan đéo gì đến bọn này." Thằng cha Hoan cũng thêm vào: "Tiên sử cái lão mất đấy, hôm nay các ông có mà làm sao thì có mà lão rũ tù mọt gông. Tự dưng lại bảo chúng ông ghen ăn tức ở là thế đéo nào, tiền nhà ông ăn không hết kìa kìa." Lão Sửu bị người ta giữ nằm ở dưới đất, bấy giờ vẫn cứ ngoạc mồm ra trời: "Hai thằng mất đấy, chúng mày đem yểm mùa hôm sở tây nhà tao, chúng mày là lũ ghen ăn tức ở, hôm nay tao sống mãi với chúng mày." Lão Sửu dứt lời gồng mình lên hùng hổ đứng dậy, thì nghe có tiếng quát: "Chú Sửu, chú thôi ngay đi, chú định làm loạn cả cái làng Xuân Thìn đấy à? Chú có bằng chứng gì đâu mà chú nói người ta bỏ bùa nhà chú?" Ấy là ông Tú trưởng thôn, vừa nãy có việc đi ngang qua, thấy người ta nhốn nháo mất trật tự trị an, cho nên ông dừng lại đi vào trong quán thịt chó nhà Tình, vừa hay thấy lão Sửu gây rối. Lão Sửu đang hùng hổ, nhìn thấy ông Tú thì vội vàng xẹp, ấp a ấp ống: "Là tại chúng nó mà cái hôm ở tây nhà em bị động vì gần nghĩa địa của làng ngày xưa. Trước giờ mọi việc kinh doanh vẫn tốt, đất thầy bu em để lại, gia đình nhà chú Bình em thì vào Nam từ bao giờ. Bây giờ có mình em lập nghiệp, mà hai thằng mất đậy này nó bảo thế. Mảnh đất này động cái thằng cha nhà chúng đó, là chúng nó yểm bùa nhà em rồi đấy bác Tú." "Kìa, chú ăn nói hàm hồ quá." Ông Tú vừa nói vừa đập bàn bôm bốp, lại thêm: "Bùa ngải cái gì, thời đại nào rồi mà chú còn tin vào cái trò đấy. Tôi cũng tin là chú Tân chú Hoan không làm cái việc thất đức này đâu." Vụ lộn xộn ồn ào trong phút chốc làm cho cả làng Xuân Thìn súng đông súng đỏ lại. Lúc ấy con mụ Đoan lắm mồm mới cũng chen vào: "Ôi giời ơi, tưởng là cái chuyện gì chứ, tâm linh à? Thế sao không sang mà hỏi thầy Phùng?" Bà Hợi cũng vừa kịp đến nơi, nghe mụ Đoan nói thế, bà Hợi đáp ngay: "Thầy đến rồi đấy, nhưng mà thầy sợ đến vãi cả cứt cả đái bỏ về. Bây giờ nhà tôi cứ giống như canh hẹ kia kìa." Mụ Đoan tươi cười: "Ôi thầy Phùng không được thì mời thầy khác, gớm chửa. Đầy thầy giỏi, có chấn niệm như thế nào thì thầy đến xem, mọi thứ nó tỏ ngay đấy. Người ta khắc truy vết được, chứ giống như kiểu là người ta truy quét sản phẩm đấy. Có cái mã QR ấy, chiếu đến tít một cái là rõ hết. Đến lúc đấy, công tội rõ ràng, kiện cáo gì thì kiện. Ông Tú thấy mụ Đoan lắm mồm, chỗ nào cũng xía vào thì bực lắm. Nhưng về phần tâm linh, ông cũng đã từng tận mắt chứng kiến ma quỷ. Thôi thì cứ theo cách giải quyết của mụ Đoan, có khi lại hay. Lại có thể kìm tỏa được hiềm khích tại đây. Lúc ấy ông nói, thôi được rồi. Tôi là tôi thấy cô Đoan cô nói có lý. Đường đường là một làng văn hóa du lịch mà các chú lại lôi nhau ra đây đánh nhau thì nó mất hết cả hình ảnh của làng. Tôi nói trước với chú Sửu này, có cái việc gì là phải bình tĩnh. Chú mà cứ loạn cả lên là tôi báo công an đấy. Đến lúc đấy có hối cũng không kịp đâu. Với lại khi nào có bằng chứng chú Tân chú Hoan làm, lúc đấy kiện cáo sau cũng được cơ mà. Thấy ông Tú nói như vậy, lão Sửu cũng bớt được nóng tính, dắt díu vợ về nhà. Đám đông cũng vì thế mà giải tán. Tất nhiên là con mụ Đoan cũng được mụ vợ của lão Sửu triệu tập về để hỏi thăm xem là có thầy nào cao tay có khả năng nhìn thấu âm dương giúp nhà bà thoát khỏi kiếp nạn. Về đến nhà, đỡ chồng vào trong giường nghỉ, bà Hợi liền hỏi luôn, thế cô Đoan xem có thầy nào, nói tôi thử xem nào, tốn bao nhiêu tiền tôi cũng chịu. Chứ cái cảnh sống với ma với quỷ thế này hãi lắm cô ạ. Chứ thế này có ngày tôi tăng xong tôi chết mất. Mụ Đoan cười cười, ngồi dạng háng tè he, vén cái quần đến tận bẹn, vỗ đùi bông bốp. Ở bên mạng ăn trực đây, có thầy tên là Tuấn, ăn lộc thần lộc thánh từ nhỏ, nghe nói tài lắm. Em cũng đến điện của thầy mấy lần rồi, thầy nói câu nào trúng phóc câu đấy. Ôi giời ơi, uy tín cực kỳ luôn nhá. Mộ Hợi sáng mắt, thế thì còn gì bằng, thế có khi mai lên đấy luôn nhá. Có gì phiền cô đưa tôi đi chứ, mấy cái đấy tôi chắc là không dành bằng cô. Được, nhưng mà đi taxi nhá, em đi xe máy là em không chịu được đâu. Đợt này em cứ phơi nắng ra em đen, về rồi lão chồng em lão chê chết. Nhìn cái điệu bộ éo ợt của mụ Đoan, bà Hợi chỉ muốn vả cho một phát, nhưng vẫn phải xuống giọng. Thế có gì chăm sự nhờ cô. Gớm nữa, mà quỷ nó lẩn khuất quanh đây, tôi sợ lắm. Thế thôi, thế em xin phép nhá. Nói xong, mụ Đoan ngoe nguẩy đít ra về, để mặc cho bà Hợi dõi theo. Mụ biết việc môi giới thầy giúp tâm linh thì kiểu gì mụ cũng được cắt phế một tí. Màn đêm dần dần phủ xuống làng Xuân Thìn. Đêm hôm ấy cũng như mọi ngày, khi mặt trời vừa tắt nắng, bóng đêm vừa bao phủ, y như rằng là đến hẹn lại lên ở bên làng quan họ. Tiếng chim lợn lại kêu canh két cứ bay từ đầu hồi bên này sang đầu hồi bên kia, đến là khổ. Rồi sau đó là tiếng người rì rầm cười cười nói. Cứ thoang thoảng mùi thức ăn khắp cả khu nhà. Vợ chồng lão Sửu đi ngủ sớm, coi như những hiện tượng ấy cũng chỉ là những việc đã quá đỗi bình thường. Thôi thì sống chung với lũ ma lũ quỷ phải quen, chứ bây giờ bỏ đi nơi khác rồi làm gì mà ăn. Của một đống để đây, ai đành. Hai ông bà Sửu chìm vào trong giấc mơ, cảm tưởng như cả hai vợ chồng như được đưa đến một thế giới khác. Có tiếng gọi văng vẳng ở đâu đây, như là tiếng gọi hồn vọng về. Vợ chồng lão Sửu vừa nghe thì nhận ra ngay là giọng của con bé Hà. Bà Hợi thốt lên, con ơi, con ơi, con đâu rồi con ơi, Hà ơi. Ấy thế nhưng bây giờ không gian lại tịch mịch, chỉ còn ánh sáng le lói, không rõ là bầu trời ngày hay là đêm. Hai bà mất phương hướng dắt díu nhau đi. Bỗng nhiên có tiếng thằng trẻ con vang lên một bài hát đồng dao ma mị. Bài hát cứ lách ca lách cách, lách ca lách cách, làm cho cả hai ông bà rúng gió. Chim gì? Là gì sáo sậu? Sáo sậu là cậu sáo đen. Sáo đen là em tu hú. Tu hú là chú Bồ Tát. Bồ Tát là bác Bồ Nông. Bồ Nông là ông sáo sậu. Sáo sậu lại là cậu chim gì? Bài đồng dao vẫn còn chưa dứt, tiếng mõ gõ cứ lóc cóc vang lên, thì lại bất chợt có tiếng gọi. Ông bà ngoại ơi, con ở đây này. Hai ông bà giật mình, quay sang bên tiếng gọi ở ngay đằng sau, thì dùng mình thấy thêm một đứa bé con chỉ độ chừng 3 tuổi. Thân hình của nó thì trông giống người đấy, chỉ là khuôn mặt xanh lè lè, trên đầu của nó mọc cái sừng trông ma quái. Vợ chồng ở lão Sử vừa nhìn thấy thì lắp ba lắp bắp. Mày là ma là quỷ? Tao làm gì là con cháu hả? Lão vừa dứt lời thì nhà loang loáng vài cái, nó đã đứng ngay trước mặt của lão. Nó nhếch mép lên nét cười ma mãnh. Thế ông bà không nhận con à? Âm thanh của con Hà vang lên. Đi đi, đừng có làm hại bố mẹ tao. Đi đi, tao xin mày, tao xin mày. Thế rồi âm thanh đánh đập bôm bốp vô cùng đáng sợ. Tiếng vang vọng cứ như là mũi kim chọc vào màng nhĩ. Mày im mồm, mày im ngay, im. Con trai, tiếp ông bà ngoại con đi. Nào. Lời ấy vừa dứt, thằng bé kia nhanh như cắt đã nhảy tót lên đầu của lão Sửu, rồi lại trườn sang bên vai của bà Hợi. Hai người mặt mũi nhăn nhó, cơ thể nặng cứ như là vác đá. Thằng bé thích thú lắm, nó cứ cười khanh khách. Cho dù cố gắng như thế nào, hai vợ chồng lão cũng không thể nào cử động được, cũng chẳng thể chạm được vào thân ảnh của thằng bé. Nó cứ thoát bên này, thoát bên kia. Cơ thể của ông bà càng lúc càng đau đớn, cho đến khi lão Sửu quỳ rạp xuống. Tôi xin các ngài, xin các ngài tha cho chúng tôi. Chúng tôi có tội tình gì, mong các ngài tha cho. Chàng cười ma mị vang lên. Bây giờ không phải là một, mà có cả tiếng cười của cả đàn ông, đàn bà và trẻ con. Tiếng vang ồm ồm cất lên hăm dọa. Rồi chúng mày còn phải chịu nhiều nỗi đau nữa. Chúng mày phải trả giá cho việc mà chúng mày đã làm. Trong phút chốc, bốn phía xung quanh của hai vợ chồng nhà lão Sửu, đất cát cứ như sụp xuống, làm cho không gian bụi mù mịt, hỗn độn. Xen với sự hoảng loạn đó là tiếng cười ma quái giận người. Như cố gắng níu kéo lấy sự sống, vợ chồng lão Sửu đứng dậy, muốn chạy thoát khỏi đây. Ở đằng sau cứ văng vẳng là tiếng cười khanh khách của đứa bé, rồi tiếng nó cứ bò bành bạch ở dưới đất, và cả tiếng đọc về. Tu hú là chú Bồ Tát. Bồ Tát là bác chim gì? Chim gì là gì sáo sậu? Sáo sậu là cậu sáo đen. Sáo đen là em Tu Hú. Tu Hú là chú Bồ Tát. Bồ Tát là bác chim gì? Chim gì là gì sáo sậu? Cứ cứ như thế, cho đến khi rạng sáng, tiếng gà gáy cất lên, hai vợ chồng lão Sửu bấy giờ mới choàng dậy thoát khỏi cơn ma quái hỗn độn. Cả hai vợ chồng đều thở hổn hển, như là ngáp lấy những luồng không khí quanh quẩn, cho đến rất lâu sau mới nhận ra là mơ. Lão Sửu quay sang nhìn vợ. Tôi nằm mơ thấy ác mộng. Sợ quá bà ơi. Toàn là ma mấy quỷ thôi. Bà Hợi vừa nghe đến thế thì run run. Có phải là ông nằm mơ thấy con Hà? Nhưng mà không thấy con Hà đâu. Ông chỉ nghe tiếng nó. Rồi có thằng bé con nó hành hạ vợ chồng mình. Có phải không à ông Sửu? Lão Sửu há hốc mồm ngạc nhiên, bởi vì biết rằng là vợ chồng vừa rồi chung một giấc mơ. Bây giờ thức dậy rồi nhưng lại cảm thấy cơ thể đau mỏi, cứ như là có ai đè đầu cưỡi cổ thật. Bây giờ hai ông bà dùng mình cảm nhận liệu rằng mọi thứ nó thật sự đang diễn ra hay không. Lão Sửu vội vàng bật đèn, đến ban thờ ra tiên thắp hương, lầm rầm khấn vái. Bỗng nhiên đánh xoảng một cái, cả năm cái bát nhang trên ban thờ nứt toác ra trước mặt của lão Sửu. Lão Sửu ngẩng phát mặt lên mà lắp bắp. Mình ơi, mình mát hương mỡ rồi. Bà Hợi nghe thấy cứ như là sét đánh ngang tai, chạy lại chỗ chồng thì quả thật năm cái bát hương trên ban đã vỡ tan tành. Chỉ có bát hương thờ con Hà ở dưới ban vẫn còn trên cái bàn vong tạ thì nguyên vẹn. Nhưng dưới làn khói mờ mờ, khóe mắt của con Hà trong cái khung ảnh thờ bỗng nhiên nhèo máu. Bà Hợi rú lên một tiếng. Ông ơi, con Hà nó khóc ông ơi. Khung cảnh bây giờ vô cùng kỳ quái. Trên mặt kính của di ảnh nứt toác ra, tạo thành những vết nứt chẳng chịt như che đi khuôn mặt của con Hà. Bỗng nhiên giọng nói ma mị vang lên. Rồi sẽ đến lượt chúng mày. Rồi sẽ đến lượt chúng mày. Âm thanh cứ vang vọng, làm cho cả ngôi nhà của vợ chồng lão Sửu như đảo lộn. Cả hai ông bà ôm đầu ngã lăn ra đất rú lên rồi ngất lịm. Đến tận khi sáng bạch, mụ Đoan mới bước sang, vừa nhìn thấy thì mụ chu chéo. Ôi làng nước ơi, sao lại nằm lăn quay ra thế này? Ôi trời ơi, bác Hợi ơi, ông Sửu ơi, ôi, đừng làm em sợ. Ôi, đang yên đang lành để đi ăn chuối cả nải thế này, dậy đi. Cái con mụ này được cái cơ bắp của nó cũng tỷ lệ thuận với cái độ lắm mồm, cho nên một tay mụ xốc cả hai vợ chồng dậy lên trên cái phản. Một hồi lay lay gào gào, cuối cùng hai ông bà cũng tỉnh lại. Bà Hợi vừa nhìn thấy mụ Đoan thì mếu máo. Cô Đoan ơi, có mà thật đấy. Lão Sửu tỉnh dậy, từ từ quay sang nhìn ban thờ. Cô Đoan ơi, có mà thật, nhanh lên chứ không thì chết, chết cả nút. Mụ Đoan đưa mắt nhìn theo thì hỡi ôi, cái cảnh tượng bát hương vỡ tan với lại cái khung ảnh của con Hà chằng chịt thì mụ giật mình. Ôi ôi, hai ông bà bị ma nhập, lên đây lấy búa đập bát hương đấy à? Thôi chết, sao lại báng bổ thế? Nghe đến thế, lão Sửu giật mình nhưng lắc đầu. Không, là nó ma làm đấy, chúng tôi không bị vong nào nhập cả. May mà có con mụ Đoan nó sang, mọi thứ cũng được giúp đỡ, cho nên ổn định trở lại. Xong xuôi, mụ mới nói. Thôi, thế bây giờ bác Sửu cứ sang bên nhà hàng xóm láng giềng chơi nhá. Còn việc đi xem thầy thì để chị em lo. Cái chuyện bát hương bát khói thì cứ đợi thầy về xem nhá. Thầy giải quyết hết. Đảm bảo là thầy này uy tín lắm, không phải phờ loa đâu. Hai vợ chồng lão Sửu bấy giờ thì cứ như người mất hồn, mọi việc đều kệ mụ Đoan sắp xếp. Sang đến cửa điện nhà thầy, cảnh con nhang đệ tử ra vào tấp nập, mụ Đoan mới cười nói. Đấy, chị xem, uy tín chưa? Có uy tín thì người ta mới tấp nập thế kia chứ. cái cỡ như thầy Phùng ở làng mình ấy, không có tuổi. Nghe nói ở tít trên Hà Nội người ta còn về đấy, người ta thỉnh thầy đấy. Bà Hợi nghe mụ Đoan cứ xoen xoét thì cũng yên tâm. Đúng là có bệnh thì phái tứ phương, gặp đúng thầy đúng thuốc thì bệnh nó nhanh khỏi. Chứ mà gặp không đúng thầy đúng thuốc, chẳng những tiền mất tật mang, có khi còn khốn khổ khốn nạn. Hai người bước vào trong điện, bà Hợi giật mình nhìn điện nguy nga lộng lẫy. Ông thầy Tuấn đang ngồi trên sập, nói bằng cái giọng bán nam bán nữ. Này, cái chị kia, nhìn ít thôi. Nhìn cái gì mà nhìn nhiều thế? Vào điện thánh mà cứ ngó nghiêng như thế thì thôi. Thế mời chị về cho. Thầy Tuấn chắc chỉ độ hơn 40, nhưng khuôn mặt đẹp lắm, môi đỏ như tô son, mặt trắng như chát phấn, mỗi tội là đỏng đa đỏng đảnh. Thầy nói vậy, mụ Đoan mới suýt xoa. Dạ, thế dạ thưa thầy, chị lần đầu đến ạ. Dạ, thế có gì chị thất thố thì thầy bỏ qua cho. Chúng con là người trần mắt thịt. Bà Hợi cũng thuộc dạng mồm mép, thấy mụ Đoan nói thế liền vội vàng xốm xít. Dạ, dạ cửa điện của thầy uy nghi quá, đúng là hợp với phong thái của thầy. Dạ, dạ đẹp từ trong ra ngoài ạ. Thầy Tuấn bây giờ mới híp mắt vui vẻ, cái mũi cứ phập phồng. Chuyện, chị nói đúng đấy. Tôi á là tôi cầu toàn lắm. Điện á là phải đẹp, chỗ các ngài ngự cơ mà. Nó phải cao, phải sang, phải quyền, phải quý thì nó mới thiêng. Thôi, thế hôm nay đến là có việc gì? Tất nhiên là người ta đến thì phải có việc. Nhưng thầy hỏi như thế là mục đích muốn mời tiền. Bà Hợi nhanh trí rút luôn tờ 500.000 mới cứng đặt lên trên đĩa. Dạ, dạ chúng con đến để xin thầy xem nhờ gia trạch và thầy giúp cho. Thầy Tuấn nheo mắt nhìn thấy tiền thì ánh mắt sáng như đèn pha, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, thắp hương khấn vái xì sụp. Rồi thầy đưa tay vuốt hai bên mép, búng một cái đường bã trầu đỏ lòm lòm. Nói thật này, gia trạch à, mọi đường nó tối lắm đấy. Ông bà tổ tiên thì bị quỷ nó che mắt kìa kìa. Hôm qua bị vỡ cái bát nhang đấy phỏng. Đấy, ma quỷ nó làm đấy. Mà con gái nhà chị là cũng chết do quỷ nó làm đấy phỏng. Nó tóm lại một câu như này nhá. Tôi sợ là nhà chị bây giờ trùng tang liên táng đấy. Nếu mà không kịp cứu chữa kịp thời, có khi đến một mạng cũng chả còn. Nghe đến đây thì bà Hợi thất kinh. Thầy ơi, thế làm sao bây giờ thầy? Thầy Tuấn cười cười bí hiểm. Cái này thì tôi giúp được, nhưng mà phải cái là chi phí nó hơi tốn đấy. Áng chừng độ 50 cổ, không thiếu một xu. Chỗ này là làm theo giá chỗ quen biết. Thứ hai là phải kinh động đến phần mộ của con gái nhà chị đấy. Có khi phải là đào mộ của nó lên để mà chấn chồng. Nếu không làm thì có mà vô phương cứu chữa đấy. Nghe đến đào mộ con gái, bà Hợi giật mình. Thưa thầy, thế không đào mộ cháu nó có được không? Còn chưa qua 49 ngày, con sợ. Thầy Tuấn thấy bà Hợi nói thế thì ngắt lời. Thì chưa 49 ngày thì mới đào mộ mới được dễ. Chứ mà qua 49 ngày có mà e rằng đến cái lịt cũng chả còn nữa. Thôi, tôi thì tôi vẽ đường ra như thế. Chị cứ nghĩ đi. Chúng tôi làm việc tâm linh, cốt yếu là cứu người chứ cũng chả lại ép ai bao giờ. Thấy thầy Tuấn nói dỗi thì mụ Đoan huých huých bà Hợi. Kìa, thầy đã có nhờ ý. Cứ làm đi, đào lên rồi lại đẩy xuống. Việc đào mộ thuê thì cứ để mấy thằng nghiện đi. Gớm chợ, có tiền là chúng nó OT. Lo cái gì? Chứ mà cứ để như thế gặp trùng thì khiếp lắm. Em nói không điều chứ, ở nhà ngoại em bên mạng Thái Bình kia kìa, nghe đâu trùng tang chết cả đến chục người trong vòng có đôi năm. May mà cuối cùng có thầy giỏi mới đỡ đấy. Không thì chỉ có mà chết, chết giáo. Nghe mụ Đoan nói vậy, bà Hợi xem chừng cũng quyết tâm. Dạ, dạ thế chăm sự con nghe thầy. Dạ, Thế tiền nong không thành vấn đề. Thầy soi tỏ đến đâu thì cứ giúp nhà con. Xong việc nhà con lại biện lễ nhờ thầy cúng khấn cho cái homestay sở tây nhà con nó tiếp tục làm ăn phát đạt. Dạ, chứ còn đội ơn thầy lắm ạ. Thầy xem bao giờ có thể làm được để con cho người lo liệu ạ. Ờ, thế để xem nào. Ờ, để tôi bấm là tí sửu dần mão thìn tỵ ngọ ngọ ngọ ngoại đấy rồi. Tối ngày mai nhá, độ rạng sáng ngày kia, chuẩn bị sẵn cho tôi là dăm con gà trống tơ, một con chó đen nghe chửa, là phải còn sống đấy, tươi rói rói đấy nghe chửa. Bà Hợi rón rén. Dạ, dạ con nghe. Thế có cần thêm gì nữa không ạ? Thôi, khỏi. Cầm cái bùa này về, mỗi một người đeo lấy một cái, mọi sự nó khắc yên. Còn cái chuyện bát hương đấy, muối, buổi tối mai tôi sang sớm tôi làm cho. Hôm nay chưa phải động vào cái gì đâu. Chuẩn bị cho tôi cái bàn lễ với ít cháo trắng là được rồi. Bây giờ thì thế cho xin 3 triệu đặt cọc. Nhỡ đầu ạ. Lại bom. Thầy Tuấn vừa nói vừa đưa tay ra như là sợ bà Hợi nói lời không giữ lời. Mụ Đoan giật giật tay bà Hợi. Bà Hợi lấy ra từ trong ví đổ 3 triệu đưa cho thầy. Xong xuôi đâu đấy, hai bà lại lóc cóc ra về. Quả thật là có bùa của thầy Tuấn, ngay trong đêm hôm ấy vợ chồng nhà Sửu ăn ngon ngủ yên, không có mộng mị gì. Ấy cũng là dấu hiệu đầu tiên cho thấy ít nhất là thầy cũng không phải là tay mơ, là hàng xịn đấy, là có tài phép thật đấy. Hôm nay ở bên mạn giao thủy, nhà Tam Vâu dậy sớm lắm để còn tập thái cực quyền. Tứ Béo thì được cái nết ăn nết ngủ. Sáng bảnh ra rồi mà vẫn cứ ngáy khò khò. Trông không khác gì là công lông neo dốc. Lão Tam thả lỏng thân thể, hít hơi điều khí. Đạo mạo oai phong, ở bên ngoài cổng có mấy con mụ sồn sồn, ế chồng mông. Nhìn Tam Vâu tập cứ như là miếng xương sườn ngon. Liếc trộm cười hi hí với nhau. Biết là có fan cuồng đang nhìn trộm, Tam Vâu bắt đầu thể hiện, liền cởi phăng cái áo, tay cầm kiếm gỗ, múa võ cứ như là vận động viên ủ xu. Xong một bài, lão thở hồng hộc nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. Các chị em mà ngó nghiêng gì ngoài đây đây? Thế cứ đi vào đây đàng hoàng mà ngồi, ngắm cho nó thoải mái. Phải chịu khó mà tập thể dục. Muốn khỏe mạnh là phải tập thể thao. Ai muốn khỏe mạnh là phải tập với Tam đấy. Mấy mụ nãy giờ nhìn Tam Vâu múa kiếm hoa hết cả mắt. Được mời như thế thì lạch bạch cứ như đàn vịt. Xông vào, một mụ độ ngoài 40 gì đó, quả môi vĩ đại cứ như là thị nở, chạy lại nắn nắn bắp tay của Tam Vâu suýt xoa. Ôi, ôi là trời, của thầy Tam cứng thế, gớm, rắn chắc thế này, khỏe phải biết nhỉ. Rồi sau đó nở cái nụ cười dâm đãng nhìn lão Tam, lão ngượng chín cả mặt. Khỏe, bình thường thôi, dùng tạm. Thấy Tam Vâu dễ dãi, mấy con mụ liền ùa vào, mỗi đứa sờ chỗ này một tí, bóp chỗ kia một tí. Bỗng nhiên đánh dầm một cái, ở ngoài cổng, con mụ hòa cháu lòng xuất hiện. Nó xông thẳng vào cổng nhà Tam Vâu, trông giận dữ lắm. Nhìn đám đàn bà đang sờ mó lão Tam, nó rít lên. Này, mấy cái con kia, Tam của người ta là có hoa có chủ rồi đấy. Đứa nào động vào, tao lấy mẹ mét lòng tao thắt cổ đấy chứ lại. Mụ nói xong, liền phi vào cầm con dao bầu, cắm đánh phập một cái vào chỗ gốc mít. Con dao rung lên bần bật. Thấy cảnh ấy, mấy con mụ kia run lẩy bẩy, đứa nào đứa đấy nhanh chân cút ngay. Tam Vâu miệng lắp bắp mặt tái mét. Ồ kìa, cô Hòa, có ai làm gì đâu mà nóng thế. Mụ Hòa bây giờ mới nguýt. Trời ơi, không ai làm gì, chứ mà ai biết mà ăn cỗ. Thầy không biết là độc quyền, thầy là của riêng em đấy. Em tốn bao nhiêu mét lòng với thầy giờ, chúng nó là cái khỉ khô gì, hay là thầy chê của em chả ra sao. Vừa nói, mụ cứ giữ giữ cái bộ ngực đồ sộ với những thớ thịt như cái phản trước mặt của Tam Vâu. Tam Vâu liền vội vàng đánh trống lại. Kìa, ai bảo thế? Lòng của cô là nhất. Thầy sáng sớm sáng có việc gì đây? Có gấp không? Thế sao không alo mà phải đến tận nơi làm gì? Gấp lắm. Gọi điện thì không truyền tải được hết tình cảm. Gớm chử ạ. Hôm nay có tí lòng non, bánh xe, giày, giòn. Em không bán hàng nữa. Em định mời thầy sang để chúng mình ôn chuyện tình cảm đấy. Nhắc đến lòng ngon, nhà Tam nước dãi thề lè, miệng xun xoe. Nhật trí, dễ chờ cái quốc hồn quốc túy, ai mà bỏ qua được. Đợi tôi mặc cái áo. Lão Tam cất thanh kiếm, khoác áo vào, nhìn cái cơ thể toàn là xương. Mụ Hòa béo lẩm bẩm: Ôi trời ơi, trông đáng yêu thế. Mẹ tiên sư mấy con đĩ kìa, có động vào tam của bà thì không phải điêu chứ, tao lấy lòng lợn tao thắt mẹ cổ chúng mày ra đấy. Mụ vừa dứt lời thì tứ lợn nhổm dậy, miệng chu choa: Biết ngay mà, cứ có anh lại đánh quả lẻ. May mà mình tài thính. Đoạn quay sang nói với Hòa béo: Thế cho tôi ké bát cháo nhớ, lâu rồi không được cái gì tẩm bổ, mất mẹ lạng thịt. Tứ lợn vừa nói xong liền cười hành hạch, trông đến là ghét. Thực tâm mụ Hòa chỉ muốn mời mỗi Tam Vâu sang để mà trò chuyện tâm tình tỉ tê, chứ cũng chả có ý gì đả động tứ lợn. Thấy lão nói vậy, toan định từ chối, nhưng mà làm thế không hay, mụ bảo: Dạ, thế mời thầy tứ đi luôn, cho nó có phường có hội. Thế có gọi cô Hạnh nữa không để em bảo. Nhắc đến mụ Hạnh, tứ lợn nghẹt cả mặt. Ăn thôi, chứ có cô ấy thì xấu hổ lắm. Thế mà vừa dứt câu, mụ Hòa béo đã nhấc điện thoại, rồi sau đó gọi thẳng cho con mụ Hạnh. Vừa mới ra khỏi cổng thì đang loay hoay định quay lại khóa cổng, thấy cái đầu hói của nhà Thọt nó đã nhô nhô lên. Khổ thân, cắt cái tóc đầu moi giống như bọn trai trai ấy, thế nhưng mà cha này nó hói lọi ở giữa cái đỉnh đầu, trông cứ như là ai đặt cái bát lên mà xoáy một vòng chọc lông lốc ở trên đấy. Đi đâu đấy? Đánh chén à? Cho đi với. Biết là không thể thoát được cái thằng cha mõm nhôm, mụ Hòa béo cũng đành đon đả. Thế thì em quên, thế em mời bác Quyết sang bên nhà em luôn, hôm nay được bữa lòng ngon nhá. Ấy thế là cuộc nhậu nhẹt, văn thơ lênh láng, rượu chè ngon lành lại bắt đầu. Không khí văn học cứ cháy bùng bùng, rôm rả như mở hội. Cả lũ ăn uống no say đến tận trưa. Bữa rượu lòng lợn khi ấy mới tàn. Lúc đang chuẩn bị đứng lên thì xuất hiện con mụ người như cái cối đá lỗ hớt hải chạy đến. Ôi giời ơi, may quá, tìm mãi mới thấy các thầy ở đây. Con nghe thấy mọi người nói cái chuyện tâm linh chỉ có các thầy mới giải quyết được. Con mạo muội đến cậy cửa các thầy đấy, con tìm cả buổi sáng mà không thấy. Dạ, thôi thì gặp ở đây thì nhờ các thầy giúp cho. Nhà Tam nhà Tứ cùng với lão Thọt bây giờ đã say quắc cần câu, miệng nói làm nhảm. Thấy con mụ này nó đứng đấy thì cười cười chỉ trỏ. Lão Tam lè nhè: Thầy giải nghệ rồi, bây giờ thầy chỉ có cháo lòng tiết tiết canh thôi, chứ không bắt mà nữa. Đi tìm chỗ khác nhá. Tứ lợn cũng lè nhè: Đúng rồi, kiếp này chỉ xin làm người uống say thôi, chứ không có nhu cầu bắt vong nữa đâu. Như nhớ ra điều gì, bà kia lập tức lay lão Thọt: Kìa, anh Quyết chị mơ, nói giúp cho người ta một câu đi, Anh vẫn chả nói là có cái gì khó thì cứ bảo anh có gì. Này, nói lời phải giữ lấy lời đi. Được rồi. Quyết chi mơ là phải uy tín chứ lại. Chứ đợt đầu đuôi thế nào kể ra xem nào. Mụ kia nhìn cả lũ, thấy đến cả con mụ Hòa Béo và con Hạnh Thịt Lợn đã say như điếu đổ. Chỉ còn lại mỗi thằng cha Thọt này tỉnh tỉnh một tí, đang lấy cái đũa xỉa xỉa vào răng, liền nói ngay. Gớm, em tên là Tế, mẹ chồng em tên là Mão. Năm nay bà cụ gần 90, chả hiểu làm sao mấy tháng gần đây cụ chả ra khỏi buồng. Đến bữa thì con cháu phải bưng cơm. Mà khổ, cụ nhà ăn khỏe lắm đấy, có khi ăn đến cả mấy bát ô tô. Nhiều người thắc mắc, bảo là người già làm sao ăn nhiều thế, có khi là bị quỷ nhập. Rồi sau này nó còn ăn cả gia cầm gia súc đấy, rồi đến lúc nó ăn cả thịt người. Thế có chết không? Em lo quá, em mới sang em xin các thầy giúp em, chứ không thì chết. Con mụ này, nó cứ nắm vào cái thóp nhà lão Thọt là anh Chim Mơ nổi tiếng, cho nên làm cho lão Thọt cũng bối rối. Một lúc sau, lão mới bình tĩnh. Thôi được rồi, thế thì tôi nhận cái kèo này thay cho các thầy. Thôi thì chốt, chiều mai các thầy tỉnh rượu các thầy đến, không phải lo. Này, nhưng mà nhớ là gà vịt phải nhiều nhiều nhá, đói là cánh này nó không làm ăn được gì đâu. Dạ, cái sự ăn uống thì chả lo, nhà em có cả một cái trang trại gà dưới đằng bờ sông đấy. Đây. Dạ vâng, thế chăm sự là nhờ anh ạ. À, đoạn cũng không để lão Thọt phản ứng, liền quẩy đít ra về luôn. Lão Thọt đẫn đờ nhìn theo cái bóng ấy, thế rồi ựa lên một cái ngã lăn quay ra chết giấc. Lão cứ thế mà gối thẳng lên cái bụng bóng mỡ của Tứ Lợn, rồi sau đó chừng như rượu bây giờ nó bắt đầu công phá, lão cứ thế mà lôn ỏng ọc, đầu trên thì Tứ Lợn, đầu dưới thì Tam Vâu, ở giữa thì thằng cha Thọt. Bao nhiêu là lòng lợn, tiết canh, mắm, tôm, các thứ nó phun ra như núi lửa phun trào. Những dòng núi lửa phun trào ấy nó chảy ngược lên trên, chảy đầy mặt của Tứ Lợn, rồi sau đó nó chảy vòng xuống dưới bê bết cả mái tóc của Tam Vâu. Thế nhưng đã đến cái giờ này thì còn biết cái cho gì nữa. Thế là cả ba lão cứ nằm ôm nhau ngáy phò phò trong cái đống nôn nhảy nhụa ấy. Ở bên Xuân Thìn, buổi chiều ánh nắng nhẹ nhẹ chiếu xuống, ngôi làng nhỏ như tắm trong màu mật. Những khu homestay được thiết kế theo kiến trúc sổ cổ xưa, nằm xen kẽ nhau đến mơ mộng. Nhìn thế tưởng là yên bình, nhưng đằng sau những làn khói bếp mờ ảo, trông lại vô cùng ghê rợn. Bà Sửu, lão Sửu và bà Hợi được thầy Tuấn cho cái bùa phép, từ hôm qua đến giờ cũng không gặp sự gì, yên tâm hẳn. Đúng 4 giờ chiều, con mụ Đoan đã sang bên nhà. Thầy chuẩn bị đến đấy, thầy vừa alo cho em rồi. Thế lễ lạt đã chuẩn bị xong chưa? Nghe giọng the thé của mụ Đoan, lão Sửu khó chịu lắm, nhưng mà thôi đang lụy nó cho nên cũng chẳng dám nói gì. Bà Hợi nghe vậy thì tươi cười. Cô cứ yên tâm, mọi thứ thầy dặn tôi đã chuẩn bị đủ cả rồi. Cô xem có đúng là gà trống tơ với chó đen không? Chó đen không pha một cọng trắng nào đây này, tôi vất vả lắm mới tìm mua được đấy. Mụ bà Hợi vừa nói vừa chỉ vào con chó đang xích cùng với đàn gà góc sân. Mụ Đoan cười phớ lớ. Đúng rồi, diệt trùng thì nó phải thế đấy, chứ bà phải kiểu như ông thầy Phùng thì có mà vãi cứt vãi đái ra là đúng rồi. Em giới thiệu thì cứ gọi là uy tín. Mụ ba Hoa chích chòe xong thì ngoài cổng có tiếng còi pim pim, biết là thầy Tuấn đến. Cả ba người ra đón. Thầy mặc cái áo the đỏ, đầu đội cái mũ rộng vành giống như trong phim Bến Thượng Hải. Mắt thì đeo kính dái dê màu đen, trông như là hội người mù. Tay xách cái ca táp lịch sự. Thấy thái độ đón tiếp ân cần của mọi người, thầy hài lòng. Cảm ơn các vị đã đón tiếp, đúng là cũng bỏ công đi đường xa. Bà Hợi kính cẩn. Dạ, Đấy là việc chúng con nên làm mà. Dạ, kính thầy vào uống nước ạ. Cả đám lũ lượt kéo nhau vào nhà. Vừa đi được mấy bước thì bỗng nhiên thầy Tuấn ra uy quát lớn: Mẹ tiến sư, cái lũ má lũ cỏ chứ, hắn nhìn thấy ông mà dương mắt ếch lên hả? Ông điên là ông chọc mù mẹ mắt chúng mày bây giờ đi. Nghe thầy Tuấn nói thế, cả bọn run rẩy, cứ như là bị mèo rúng nước. Thấy thái độ đó, thầy lại tiếp: À, vong đói vong khát đi mà. Nhà này thổ công thổ địa, trông coi không cẩn thận cho nên là nó lẻn vào nó càn nó quấy. Nhìn cái luồng quỷ khí đang bốc lên ngùn ngụt như cháy đống rơm thế kia thì chắc là không phải do cái bọn này gây ra đâu. Những chuyện ma quỷ ở đây là do con khác. Nó có ma pháp cao hơn cái lũ ma cỏ này nhiều. Nhưng mà yên tâm, có thầy ở đây rồi thì lo cái gì. Vào đến nhà, gia chủ đã pha chè sẵn, cũng không cần mời. Thầy cứ thế ngồi rót mấy chén, uống ừng ực, rồi sau đó lướt qua một lượt. Bây giờ thôi cũng chiều muộn, tôi làm lễ để hoàn cái bát hương cho gia chủ. Năm bát thì mỗi bát 500, vị chi là 2,5 triệu. Cái khung ảnh vỡ kia thì gia đình tự thay. Thôi tôi cũng yểm miễn phí cho, chứ tính ra thì cũng lại phải thêm 300 nữa đấy. Tôi thì tôi được cái tính nó rõ ràng, rành mạch, đâu nó phải vào đó. Thôi cứ cho xin tiền làm thước đo, việc gì chả xong. Nghe thầy Tuấn nói vậy, lão Sửu cũng ngạc nhiên. Đời lão cũng đã tiếp xúc với nhiều loại thầy bà, nhưng chưa bao giờ gặp thằng cha nào mà nó mở mồm ra là nhìn thấy tiền thế này. Như biết được suy nghĩ của lão Sửu, thầy Tuấn nheo nheo mắt. Gớm, bốc bát hương lo nhiều thủ tục nhiều khê lắm, là cứ phải kính trên kính dưới, chứ không có đùa đâu. Thôi nếu mà gia chủ thấy đắt thì cái việc này cứ nhờ thầy khác vậy. Không ăn thua thì đừng có trách là tôi không nói trước. Bà Hợi liền vội vàng: Dạ, nhà con không có cái ý đấy ạ. Dạ thầy cứ làm, hết bao nhiêu chúng con chịu. Thầy lại quay sang bên lão Sửu: Chả hay ông nhà có muốn không? Tôi thì đơn giản, tôi chả ép ai bao giờ. Người ta bảo là ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ cái ép bắt ma. Quyền là các vị cơ mà. Lão Sửu bị nói trúng tim đen. Dạ, có gì thì thầy đại xá cho. Con không có ý gì đâu, được thầy giúp là gia đình chúng con phúc lớn lắm rồi ạ. Thầy Tuấn đã biết, vậy là gia đình vợ chồng nhà Sửu Hợi cũng đã đồng ý với thỏa thuận của mình. Bắt đầu sắp đồ nghề, rồi hoàn 5 cái bát hương lành lặn như cũ, rồi lầm rầm cúng khấn. Nhìn thầy làm có vẻ bài bản chuyên nghiệp lắm. Đúng là thầy ăn tiền thiên hạ, cúng đâu ra đấy. Thỉnh hết ngày này đến ngày kia, thỉnh từ trên trời xuống dưới biển, nghe cứ như đọc thơ ấy, đẳng cấp lắm. Dạ, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật mười phương, con lạy quan thần linh táo thổ, con lạy kính phủ, con lạy... Hôm nay là ngày lành tháng tốt ngày lành là ngày tháng năm. Con xin phép thần linh thổ địa cho phép con được hoàn bát hương thờ cúng ra tên gia đình ông Nguyễn Văn Sửu, bà Phạm Thị Hợi. Con kính xin thần linh gia tiên nội ngoại, bà cô ông Mãnh họ Nguyễn, chứng tâm chứng lễ phù hộ độ trì cho gia đình ông Sửu bà Hợi được mạnh được khỏe, làm ăn phát tài, gặp nhiều may mắn, cầu tài cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đắc bình an, 9 tháng đông 3 tháng hè không tai không ách, không bệnh không tật không vận không hạn, cho gia tộc trung lộc trung làm trung ăn, lộc cần mang đến lộc xa mang lại. Chính kính con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Kìa lạy đi con gì, mau lên lạy đi. Dạ thì con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Sau khi làm xong lễ, thầy bảo người nhà múc cháo trắng ra cái lá khoai, đặt mọi chỗ quanh khuôn viên, mỗi một khu thì thắp một nén nhang. Xong xuôi đâu đấy, thầy đứng ở trên hiên chống nạnh nói rõ to: Hôm nay là bữa tiễn chân chúng mày nhá. Thôi thì về nơi âm ti địa ngục là trốn dung thân cho ma cho quỷ. Đừng có vương vấn ở lại trần gian làm gì mà tai hại người sống. Ấy là cái chuyện không hay nhá. Thầy vừa dứt lời thì từ đâu có một cơn gió xuất hiện thốc thẳng vào người thầy, vợ chồng ông Sửu và cả con mụ Đoan. Thầy nheo mắt. Nhà ông bà Sửu ở đây là địa thế cao, trên dốc, dưới là ngã ba, nơi mà đói mà khát nó ngự. Thế nên là thỉnh là phải bố thí cho chúng nó. Đừng tưởng nó có tiền rồi mà làm ngơ. Bọn chúng nó khuất mày khuất mặt cả đấy. Nhưng nếu mà chúng nó không vui, chúng nó phá cho tan cả nhà đấy. Thầy Tuấn vừa nói vừa giảng giải, cứ như là thuyết khách cực kỳ uy tín. Vợ chồng lão Sửu nghe đến đâu thì tay chân bùn rộn đến đấy. Không ngờ rằng cái khu nhà mình lo nệnh lắm ma lắm quỷ đến thế. Cứ tưởng nhà hai mặt tiền là tốt, là khách ra vào tấp nập. Thế nhưng cái điểm yếu chí mạng của đất này lại thành cái nơi ma quỷ nó ngự. Thấy vợ chồng nhà lão Sửu và mụ Đoan có vẻ được thông lão xong, thầy lại tiếp. Mọi thứ trong gia trạch coi như là đã yên ổn, mà đói mà khát nó đi cả rồi đấy. Còn mỗi con quỷ thì xử lý sau. Đúng đầu giờ Sửu rạng sáng ngày mai thì cho quật mộ con gái ông bà, rồi làm những việc tiếp theo ấy là của tôi. Bây giờ thì dán bùa vào những chỗ trọng yếu giáp đường giáp nhà khác của khu đất nhá. Nhớ này, dán là dán cẩn thận đấy. Tối nay xong việc là tôi về tôi giao đấu với con quỷ cho mà xem. Thầy vừa nói, vừa giật giật cái đùi gà trên bàn lễ, rồi nhai nhồm nhòm. Biết thầy đói, vợ chồng lão Sửu bưng một mâm cỗ ê hề, ngon mắt lắm lên. Cũng chẳng cần ý tứ, thầy cứ thế ngồi mà đánh sạch bách. Từ dần tới dậu, chẳng thừa miếng nào. Xong xuôi thầy lên giường đánh một giấc, đợi đến giờ hoàng đạo. Độ 12 giờ đêm, thầy tỉnh giấc thấy lão Sửu, nhà đã huyên náo, người ra kẻ vào. Hỏi ra mới biết, ấy là mấy người được thuê về để đào mộ. Biết được ấy là đám người giúp mình cho việc tối nay, thầy đứng ra hiên chống nạnh, chỉ mấy con gà và con chó mực. Mấy cái thứ kia mới là quan trọng cái kìa. Đấy, mang theo để tôi còn làm phép đấy. Không có những cái thứ ấy thì gia đình là sẽ biết hậu quả nhá. Thầy dặn xong, bọn kia cũng không dám trái lời. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, đoàn người dắt díu nhau ra nghĩa địa làng Xuân Thìn. Tiếng chó cắn nhấm nha nhấm nhặng càng tô điểm thêm vẻ tịch mịch khi về đêm. Trời càng về khuya, không khí càng lạnh, mặc dù thời điểm bây giờ đã là vào hạ. Vợ chồng bà Sửu vừa đi vừa run, cảm giác ma quái xâm nhập toàn bộ cơ thể. Chỉ trừ có thầy Tuấn thì vẫn tỏ vẻ ung dung đạm mạo, thỉnh thoảng nói: "Bố tiên sư, cái làng này sao mà nhiều chó thế? Đem giết cơ mà tính ra ối thịt đấy. Chó với chả má chả được cái tích sự gì để cứ cắn càn người nhà rời." Dường như con chó mực hiểu được tiếng của thầy nói, thỉnh thoảng nó rên ư ử. Cuối cùng đoàn người cũng đi đến được nghĩa địa làng Xuân Thìn. Cảm giác âm u bao phủ làm cho người ta rùng mình. Đám phu nhận thuê đào quan nhanh chóng thắp cái đèn măng sông rồi vào việc. Tiếng cuốc đất, tiếng xẻng xúc đất cứ thế vang lên khô khốc. Độ 30 phút sau, họ đã đào đến cái quan tài. Bọn họ tỉ mỉ khoét từng tí một. Nguyên cái quan tài cuối cùng cũng được hiện ra. Lúc ấy, thầy mới ra lệnh. Cho cái quan tài lên, mở lắp nó ra cho tôi. Năm người từ nãy đến giờ hì hục đào cũng đã thấm mệt. Sau câu nói của thầy, họ nghỉ ngơi một chút rồi dùng dây tời kéo cái quan tài lên. Vợ chồng ông bà Sửu trông thấy quan tài con bị lôi lên mặt đất thì lại mếu máo. Con ơi là con, đến chết rồi mà con tôi còn khổ thế này. Thầy đang tập trung, nghe đến thế thì sốt ruột. Im mẹ cái mồm đi cho tôi còn làm nào. Lỡ đêm lỡ hôm cứ khóc lóc sợ bỏ mẹ. Quên. Rồi mất tập trung thầy chứ lại. Mấy ông kia mở lắp quan tài lên cho tôi nhờ. Thế hay xem là vợ chồng nó đứng đây khóc đến tận sáng mai đấy. Mấy người phu nghe thấy thầy nói vậy thì bắt đầu lấy cái xà beng để mà cậy nắp quan tài. Âm thanh cứ cót ca cót két, nghe đến giận cả người. Cho đến khi cái quan tài được mở ra, mùi hôi thối cứ như là chuột chết lâu ngày tỏa ra sộc vào mũi, làm cho mọi người phải lùi ra xa mấy bước. Thầy Tuấn từ từ bước lại chỗ quan tài. Trước mặt thầy là một tử thi nữ, được mặc quần áo nệm màu trắng. Nhưng do chôn dưới đất cho nên bộ quần áo bây giờ đã ngả sang màu cháo lòng. Có những chỗ dường như là chất dịch phân hủy nó thấm ra loang loang, ố vàng. Khuôn mặt của tử thi trắng bạch. Trên mắt thì như có con giỏi đang ngọ ngoại lúc nhúc dưới cái vành mi mắt. Trông vô cùng đáng sợ. Bất giác, cái thi thể dường như đang nở một nụ cười quỷ dị gớm ghiếc. Thầy Tuấn cau mày nói như quát. Nào, bắt con gà trống tơ lại đây cho tôi nào. Người phu bốc mộ liền vội vàng đưa con gà cho thầy. Thầy lấy trong người ra con dao sáng loáng, cắt tiết lần lượt 5 con gà, rồi nhỏ thẳng lên cái tử thi. Thầy nhỏ máu gà đến đâu thì tử thi bốc khói đến đó. Làn khói trắng quỷ dị bốc lên, kèm theo đó là tiếng khóc giấm dứt của người đàn bà vang vọng. Cắt tiết gà xong, thầy quát. Mang con chó mực lại đây xem nào. Con chó dường như biết mình sắp sửa đi theo đàn gà, rên ư ử. Không để con chó rên, chỉ thấy xoẹt một cái. Lưỡi dao sắc nhọn của thầy cứa cổ con chó, máu phun ra thành vòi vào trong quan tài. Con chó cứ giãy giụa nhưng làm sao mà thoát khỏi bàn tay của thầy với lại mấy ông phu. Đến khi nó còn không giãy nữa, cứ đứ đừ đừ ra. Thầy ném luôn cái xác con chó vào trong, rồi lần lượt xếp 5 cái xác con gà từ trên ngực xuống tận dưới chân của tử thi. Xong xuôi đâu đấy, bỗng nhiên thầy cười khanh khách. Thế là xong rồi. Giờ thì có trùng tang bằng rời. Đậy lắp quan, chôn ngay cho tôi. Tiếng của thầy bây giờ tự nhiên nghe nó khang khác. Vợ chồng nhà lão Sửu và đám phu mộ nghe dựng cả tóc gáy. Cảm giác như thân xác của thầy không còn là thầy nữa, mà là người khác. Tuy nhiên ấy cũng chỉ là cảm giác thoáng qua thôi. Chứ loáng một cái, giọng của thầy lại trở lại bình thường. Thế là tôi giúp ông bà không phải gánh cái kiếp trùng tang nữa nhá. Bây giờ tôi về làm thịt con quỷ kia là xong. Mai cho tôi xin 50 triệu nhé. Quan tài được đậy nắp, đám phu bốc mộ lại vùi quan tài xuống. Xong xuôi đâu đấy, cũng độ 2 giờ sáng hơn. Thầy dục mọi người dạo bước về ngay. Bởi vì như thầy nói, ở nhà có con quỷ đang chờ thầy về diệt. Không nhanh, bùa hết hiệu lực thì không giữ được nó lại. Về đến nhà, cảnh tượng hãi hùng dưới ánh sáng lờ mờ của những cái đèn năng lượng mặt trời trắng bành bạch. Họ nhìn thấy một thân ảnh cũng trắng toát xuất hiện. Thầy Tuấn nói như quát. Đóng cổng vào để tôi đánh nhau với nó. Cánh cổng lập tức đóng lại. Thầy Tuấn nhanh như cắt, lấy luôn dao ra, lao vào đánh nhau với cái bóng. Thầy nhanh nhẹn dùng con dao nhọn hoắt sáng loáng mà vừa dùng để cắt tiết gà tiết chó ra đòn liên tiếp. Hai bên cứ thế mà đánh, làm cho cát bụi mù mịt, ánh sáng loè loé. Thầy rút bùa từ trong người ra phóng đùng đùng vào cái bóng áo trắng. Con quỷ kia cũng vất vả lắm mới đỡ được. Nhìn bộ dáng của nó, thầy cười hành hạch. Bố tiên sư nhà mày, hôm nay thì mày có mà còn cơ lịt. Con quỷ thấy thầy quát lên thì cũng cười lên những tiếng ma mị, giơ móng vuốt sắc nhọn cứ chồm lên mà cào cấu thầy. Thầy Tuấn nhanh chân lùi ra đằng sau, dùng con dao phản kích. Con quỷ bay vút lên trời né tránh. Nó định dùng phép thiên ngoại phi thiên bổ xuống đánh thầy. Thầy rút ra một lá bùa phóng lên mà hô to. Truy thiên ngoại tuyến kim thiền công kích xuất. Lá bùa rực lên phóng thẳng vào trán con quỷ. Nó rơi rũ xuống đất bò lê bò toài. Thấy bộ dáng của nó, mắt của thầy Tuấn Long sòng sọc. Con dao liên tục chém lên người nó. Trong phút chốc, con quỷ hóa thành tro tàn tan biến. Mẹ tên dư lỗ cô hồn dã quỷ chứ. Có giỏi thì sống lại mà đánh với bố mày đi này. Tiêu diệt xong lữ con nữ quỷ, thầy nhìn qua một lượt thấy có vẻ yên tâm. Thôi đi vào đây, xong rồi đấy. Từ nay các người không phải lo cái lũ ma lũ quỷ nữa. Đám người vội vàng đi vào, vừa trông thấy thầy đứng sừng sững, vợ chồng nhà sử Hợi vội vàng quỳ sạp xuống mà cúi lạy thầy như lạy thánh. Bà Hợi không ngừng cảm thán. Ôi trời ơi, may mà có thầy chứ không thì nhà con cũng không biết đi về đâu nữa. Chúng con đội ơn thầy quá. Rồi kiếp này con làm trâu làm ngựa. Chưa xong thì thầy đã cắt ngang. Đánh ma đánh quỷ nãy giờ đói rồi. Nào, nhà tôi không có cỏ để nuôi ngựa đâu. Trâu ngựa cái gì? 50 củ. Cứ thế nhá. Xong thầy đi thẳng vào phòng khách, làm một bình trà đặc, rồi chờ vợ chồng lão Sửu bưng đồ ăn lên. Một đêm cứ như vậy trôi qua. Sáng ngày hôm sau, sau khi đã ngủ đẩy giấc, thầy Tuấn dậy tham quan cái khu homestay một lượt. Thấy không còn gì đặc biệt, thầy thu những tấm bùa hồi chiều hôm qua thầy dặn nhà và Sử Hợi dán ở quanh tường rào. Nhìn thầy gỡ bùa, lão Sử thắc mắc. Thầy, chẳng hay cái thự ma thự quỷ liệu nó còn hành hành nữa không mà thầy gỡ bùa rồi. Thầy Tuấn cười nhếch mép. Nhà ông yên tâm, ma quỷ nhà ông đã diệt sạch, không phải lo. Những lá bùa này có sức mạnh truyền từ đời tổ sư tôi để lại đấy. Không có chuyện là để một mình nhà ông dùng được. Nó còn phải giúp tôi nhiều chứ. Ông thông cảm, mỗi lá bùa là ngót tỷ đấy. Nếu muốn dùng thì đưa tiền đấy. Nghe đến tiền, lão Sửu không nói nữa. Lão biết là mặc dù thầy tài phép thật, nhưng cũng thuộc vào dạng tham tiền. Cứ hễ mở miệng ra là thầy đòi tiền. Thôi thì thầy nói hết ma hết quỷ thì cứ tạm tin chứ biết làm sao. Nếu như tỷ mà có chuyện gì lại nhờ thầy tiếp, chẳng phải là cứ trả tiền là thầy ok đó thôi. Lão Sửu lặng lặng đi vào bếp, bưng mâm đồ ăn sáng, lòng lợn tiết canh dâng lên cho thầy. Xong xuôi đâu đấy, thầy Tuấn cầm cọc tiền hơn 50 triệu cho vào trong ca táp, đi ra cổng có taxi đợi sẵn. Dáng đi của thầy oai phong lắm, vẫn là cái áo theo đỏ, cái mũ rộng vành. Tự dưng hôm nay thầy lại càng cảm thấy mình cao quý. Lên xe, thầy bảo taxi thẳng hướng Nam Trực. Đi được một đoạn thì thầy bảo tài xế dừng lại. Có người đàn bà đang đứng chờ ven đê. Không ai khác chính là mụ Đoan. Thầy giận dỗi. Thế sao bây giờ mới đến? Mụ Đoan cũng bĩu môi. Thế chứ, về luôn đấy à? Không cho Đoan đi chơi với. Thầy Tuấn kéo mụ Đoan vào lòng, thơm vào má một cái lạ lướt. Cũng muốn làm anh hùng với thuyền quên lắm. Nhưng mà hôm nay Tuấn bận, hẹn Đoan khi khác, rồi Tuấn bù. Đây là tiền công Đoan môi giới, cầm lấy mua cái gì ăn nhá. Dạo này trông hơi xanh đấy, người ta thương. Đoạn dúi cái phong bì vào cho mụ Đoan, rồi sau đó đẩy mụ ra khỏi xe. Hóa ra cái cặp này là tình nhân của nhau. Bảo sao lúc nào mụ Đoan cũng nói tốt cho anh, tôn anh lên tận mây xanh, và là cầu nối để cho anh hám tiền có cơ hội mà kiếm trác. Mà gu của thầy Tuấn cũng gớm thật đấy. Con mụ Đoan thì nó ngắn có một màu, mới hơn 40 mà mặt mũi thì trông đến tợp. Mẹ bố tiên sư, lông mày lông mi là cạo sạch, rồi sau đó xăm xăm trổ trổ. Nhìn cái mặt mụ nó bóng cứ như là cái tranh sơn mài ấy. Được mỗi cái dẻo mỏ, chồng chê ly dị với chồng mấy năm nay. Cho nên khi mà chung đụng với mụ, thầy Tuấn cũng chẳng phải sợ gì. Hai người từ biệt nhau xong thì xe lại bon bon đi về điện thờ thần thờ thánh. Lúc xe chạy qua quãng vắng thì bất ngờ xuất hiện một người đàn ông một người đàn bà và một đứa trẻ con đi ngang qua đường. Vừa nhìn thấy bóng dáng của họ, thầy Tuấn hoảng hốt kêu lên: Ôi quỷ! Quỷ! Người tài xế thấy có người qua đường đột ngột, phanh gấp đánh lái. Chẳng hiểu thế nào mà thầy Tuấn ngồi đằng sau xe, cánh cửa ô tô nó tự nhiên bung ra. Do phanh và đánh lái đột ngột, thầy văng ra cả ngoài xe, đầu đập đánh bốp một cái vào cái cột mốc. Máu tóe ra phun xối xả, cứ như là người ta vỡ ống cống. Chỉ thấy cái bàn chân của thầy Tuấn vẫn còn thò ra khỏi cái bụi cỏ ven đường dẫy đành đạch. Ông tài xế chạy xuống nhìn, thấy cái đầu của thầy Tuấn đã toát ra làm đôi, há hốc cả ra. Từ trong ấy, não tương cứ nhẻo ra sồi cả bọt. Cái miệng của thầy vẫn còn giật giật, mắt trợn trừng lên. Cứu với! Tai nạn rồi! Tai nạn rồi! Một lúc sau, xe cứu thương cũng đã đến. Nhưng vừa nhìn hiện trường thì xác định là nạn nhân chết ngay tại chỗ. Trên tay của nạn nhân vẫn ôm khư khư cái ca táp, như là sợ không muốn người ta lấy đi số tiền mình vừa kiếm được. Điều kỳ lạ là người ta mở ca táp, chẳng hiểu làm sao máu thấm vào bên trong, hòa lẫn với cục tiền trông vô cùng đáng sợ. Thôi thì Âu nó cũng là sinh nghề tử nghiệp, tham sân si thì cũng chết theo tham sân si. Cái xác của thầy lúc được đưa lên xe cứu thương thì bầu trời tối sầm, báo hiệu như có cơn mưa to, không gian âm u đáng sợ. Các bác sĩ cũng rùng mình. Từ trên trời, tiếng sấm sét cứ thế là vang lên chát chúa ghê sợ. Chiếc xe bắt đầu chạy thì tựa hồ như có tiếng cười của người đàn ông, đàn bà và cả trẻ con vang lên ma quái. Trời đột ngột đổ mưa to, mụ Đoan phải dạt vào một căn nhà hoang ven đường trú mưa. Vì là đoạn vắng, ít người qua lại, mụ cũng dần dặn. Nhưng chẳng còn cách nào. Bây giờ mà cứ tòng tõng ra về thì kiểu gì cũng ướt. Mà mẹ bố tiên sư, nghe đâu là mới có người bị sét đánh chết vì cái tội đi đường giữa mưa, cho nên mụ cũng sợ lắm. Nhớ ra cái phong bì của thầy, mụ bỏ ra đếm, thấy cũng được một khoản kha khá, mụ cười khanh khách. Cũng được đấy, không ngờ chỉ cần mất công mồi chài mấy câu mà kiếm được một đống. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, mụ lấy ra xem thì trên màn hình hiển thị là thầy Tuấn đang gọi. Mụ bắt máy, vẻ mặt liền bĩu ra mà nũng nịu: Alo, thế Tuấn đã về đến nhà đấy. Sao hôm nay cho Đoan nhiều thế? Đoan ngại chết. Đầu dây bên kia không có tiếng đáp lại. Không gian chỉ đột nhiên trở nên im lặng đến mức đáng sợ nặng nề. Ở ngoài kia chỉ có tiếng mưa và tiếng sấm sét đì đùng. Alo, Tuấn ơi, sao ông nói gì thế? Alo. Đoàn này, Đoàn, tôi chết rồi còn đâu, Đoàn ơi. Âm thanh ma quái vang lên ở đầu bên kia điện thoại, khiến cho mụ Đoan giật mình, ném cái điện thoại ra xa. Cái điện thoại thế nào mà tự động bật loa ngoài, giọng nói cứ vang vọng: Đoàn ơi, tôi chết rồi, còn đâu, Đoàn ơi, Đoàn ơi. Tai của mụ Đoan bấy giờ ù cả đi. Mụ không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Sấp tiền trên tay của mụ chẳng hiểu từ đâu, máu cứ loang lổ trong kinh hãi. Mụ sợ quá ném cả đống tiền ra rồi chạy như điên như dại. Bỗng nhiên trước mặt mụ xuất hiện là ba cái bóng trong mơ mờ mịt. Có hai người lớn, một nhỏ đi ngang qua. Tưởng có người giúp đỡ, mụ không ngừng gào lên kêu cứu. ba người kia bỗng nhiên quay phát mặt lại thì trước mặt mụ Đoan, đấy không phải là con người, mà là những khuôn mặt chỉ có đầu lâu xương sọ, nước mưa vẫn còn giò tong tỏng xuống. Mụ Đoan kinh hãi, vội vàng quay đi chạy đường khác. Thế nhưng chạy đường nào thì ba cái bóng kia cũng lại xuất hiện đứng đó lù lù. Mụ hoảng loạn, mụ đứng khựng lại ở giữa cầu, nhìn thấy con sông bên dưới, nước mưa to đang chảy xiết. Chẳng biết là trong đầu mụ suy nghĩ gì. Ùm một cái, mụ trèo qua lan can, gieo mình xuống sông, rồi chìm nghỉm trong dòng nước xiết. Chiều nay bên Giao Thủy, trời đã quang, mây đã tạnh. Sau một ngày đánh chén no say, nhà Tam nhà Tứ tỉnh dậy, đồng hồ đã điểm 12 giờ trưa. Thấy mình nằm tơ hơ cởi trần, còn mỗi cái quần đùi đã ố vàng. Trên người bê bết, nào là linh hồn của tôm cá, tinh hoa của lòng lợn rau thịt. Hai lão hoảng hốt. Ôi, sao lại thế này? Không khéo bị con Hạnh nó cướp sắc rồi. Ôi ôi, sao cái gì mà bửn thế này? Ôi trời ơi! Tam Vầu cũng mếu máo. Mày như con lợn ấy, có đứa nó cướp cho là mày đây này. Ôi, tao đẹp trai thế này mà bị nó cướp mới khó. Mày tiên sư, sao cái mùi gì mà ghê thế? Đứa nào nhổ nước bọt vào người tao mà ghê thế này? Hai thằng cha cứ thế mà lau lau rồi ngồi khóc ỉ ôi. Đúng lúc, giọng con Mụ Hòa Béo và con Hạnh Thịt Lợn cũng vang lên. Các thầy dậy rồi đấy. Cái gì mà ngủ say như chết đấy. Chị em chúng em gọi mãi chả chịu dậy. Nhà Tam nhà Tứ vội vàng vơ quần áo mặc lên người, mặc kệ trên thân vẫn còn bầy nhảy cái đống nôn. Vì vội quá, hai ảnh cha nó sọc sạch, trông cứ như là vừa đi ăn trộm gà bắt chó. Mụ Hạnh Thịt Lợn mới nói. Sao thầy làm cái gì mà sốc xếch thế? Tác phong chả nghiêm chỉnh tí nào. Không để cho nhà Tứ đồng ý, liền chạy lại chỉnh chỉnh quần áo, lau lau dọn dọn. Gớm, trẻ đệ cái gì? Người ta đã thấy hết cả rồi còn gì nữa. Ở bên kia, con Hỏa Béo cũng làm như thế với Tam Vâu. Tam Vâu cứ đứng nghẹt ra đứ đừ đừ như khúc gỗ, không cả dám thở mạnh. Cuối cùng, mấy người mới thấy có tiếng rên hờ hờ. Nhìn xuống ở ngay chỗ dưới gậm giường, thấy thằng cha Quyết Thọt chẳng hiểu nó say sưa kiểu gì mà nó lăn vào tận trong gầm giường nó ngủ. Đến là tạp. Thế nào mà vừa nằm ngửa rồi chắc là linh hồn tôm cá tinh hoa lòng lợn mắm tôm nó cứ thế ổng ọc nó phun ra, mặt mũi bê bết cả vào với nhau. Chết thôi. Sợ quá. Nói là nói như vậy, lão Thọt sau khi được mọi người gọi dậy cũng cuống cuồng chạy ra rửa ráy, miệng vẫn cứ lầu bầu chửi không biết là thằng mất dạy nào nó nhổ nước bọt vào mình. Sau đó được con Mụ Hòa Béo nó bê lên mấy bát cháo ăn cho hồi sức. Nhà Tam nhà Tứ cũng vui mừng lắm, nhiệt tình hùng hục. Mà khổ, son cháo đâu có ít, thế mà oánh một phát hết sạch veo, đến dốc lên còn chẳng giỏ nước. Bây giờ mới bắt đầu đến giai đoạn cao trào. Người ta nói là cơm no rượu say, căng cái lỗ rốn thì bắt đầu lại muốn tháo van. Ấy thế là cả nhà lại cuống quýt lên choa choả, cái âm thanh tranh nhau cái buồng ẻ. Xong xuôi mọi thứ phải đến nửa tiếng sau mới tập hợp lại đội hình. Mụ Hòa Béo và con Hạnh Thịt Lợn dọn dẹp xong xin phép ra về. Nhìn bóng của các mụ đi khuất, lão Thọt bấy giờ mới rụt rè. Tôi nói các chú này, các chú hôm qua quá chén quá, chẳng hiểu uống rượu uống chè thế nào mà lại gục luôn tại chỗ. Gớm chửa. Hai cô suýt nữa chén các chú đấy. May mà có tôi ấy, anh hùng hảo hán đứng ra can ngăn, mới giữ được cái sự trong trắng cho các chú đấy. Gớm nữa, đều mẹ ông thì giải quyết được cái gì? Có khi ông cũng say gục như chúng tôi. Ông nhổ nước bọt vào tôi đúng không? Không, là thằng Tứ nó nhổ cả vào tôi thế này. Này, hôm qua tôi nhận được cái kẹo bát vong ngon lắm của nhà Tí Mão đấy. Hẹn chiều nay sang nó. Ừ, ông nhận thì ông đi mà bắt. Bọn tôi phải nghỉ dưỡng chứ. Ấy, làm pháp sự là nó phải có hứng có thú chứ. Kìa, tôi nhận lời với người ta rồi. Người ta nghe danh đại pháp sư diệt ma trừ quỷ. Mấy người tìm đến. Mà tôi bảo này, nghe đồn là nhà nó có cả một cái trang trại gà vịt ở bờ sông đấy. Xong cái kẹo này tha hồ mà ăn uống ngập mồm. Nhẹ. Nhà Tam nhà Tứ liền nhìn nhau. À, thế có khi cũng được nha. Cả ba sau khi bàn bạc xong leo lên cái xe đạp điện rồi đi. Họ đi được nửa đường thì đột nhiên thấy cái bóng quen quen. Nhà Tam nheo mắt rồi huých huých nhà Tứ. Này này này này, quay xe, từ từ từ, quay xe, tự dưng lại có cái đám ma thế này. Thế này thì chết. Nhà Tứ còn chưa kịp nhìn ra sự gì, liền vội vàng quay xe gấp. Chỉ có lão Thọt thấy quay xe gấp quá, ngồi đằng sau không kịp giữ chặt, lộn cổ bố nó xuống đường. Này, này, đi kiểu gì đấy? Ừ, kìa. Thấy lão Thọt ngã lăn, người vừa nãy ngó nghiêng xung quanh, bây giờ mới để ý đến ba lão. Nhà Tam nhà Tứ toan định đi thì người kia gọi. Ừ hay, sao sư đệ lại bỏ đi? Anh đến đây để tìm các đệ, mà các đệ nỡ lòng nào bỏ một kiếp bơ vơ thế này? Thôi, mấy khi anh tìm đến. Lão Tam quay phắt lại. Ông im mẹ cái mồm đi. Ông nhị. Lão Thọt đứng ở bên kia đang phủi phủi cái đít, vừa nghe đến lão Tam gọi ông nhị thì cũng lập tức ngẩng lên hóng hớt. Ơ, ông nhị, thế là sư huynh của các chú à? Thế hóa ra là các chú cũng có cả sư huynh. Lần trước thì có sư phụ. Hay nhỉ. Thế thì về đây là thành tam đa mẹ rồi. Lão Tứ thấy vậy bực mình. Tam đa cái đầu ông nhị, đây là đám ma ăn hại đấy, chuyên làm chim lợn cho sư mẫu để dình sư phụ đấy. Đéo mẹ, lão ấy vô dụng ăn hại lắm đấy. Lão nhị cười cười. Chú Tứ, chú quá lời. Anh em đồng đạo mà chú lại nói anh thế. Anh cũng là đại pháp sư, nói gì thì nói anh cũng là đại sư huynh của các chú. Nhớ các chú quá. Xuống đi chơi. Thôi thôi thôi thôi, ông im mẹ cái mồm đi. Ông à, đi đến chỗ mấy tay sư huynh đệ, ông phá nhà chúng nó, chúng nó đuổi ông đi, ông mới mò đến đây phải không? Kìa, các chú nói thế là thế nào? Anh đã đến đây rồi, con người anh hiền hòa, các chú cho anh theo. Mình có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Lão Tam lão Tứ bấy giờ cùng lúc đồng loạt lắc đầu khoanh tay. Không, không có rau cháo gì cả. Thấy hai sư đệ thái độ dứt khoát như thế, lão nhị híp mắt. Được, các chú cứ dứt khoát là tuyệt tình tuyệt nghĩa với anh đúng không? Đúng không? Vậy anh sẽ live stream, anh bóc phốt thầy Tam thầy Tứ bạc tình bạc nghĩa, không được cái nước non gì. Đấy, sư huynh đệ đồng môn với nhau tìm đến tận nơi mà chúng nó còn đuổi, để xem các chú đẹp mặt. Anh bảo rồi, cái gì chứ cái việc móc cống lên ngợi, chọc cứt bôi người là nghề của anh mà. Biết thằng cha này nó không có nói đùa, lão Tam bấy giờ mới xuống nước. Thôi, chấp nhận, nhưng mà ông hốc ít thôi đi. Người ông như con cỏ hương ý, mà ông ăn thì cứ như là quỷ đói đi. Nay đang có cái kẹo bát vong, ông đi luôn thử tay nghề. Khỏi lâu ngày ở với sư phụ, ăn lõi ngô nhiều, rồi sức đâu mà bắt vong. Chuyện nhỏ. Các chú cứ đưa anh đi, anh thể hiện cho. Lão Thọt cũng nhảy bổ vào. Ờ, thế chào, chào chú nhị, anh nhị. Thôi thì chắc là đồng niên. Giới thiệu, tớ là Quyết Chimmer, chuyên gia ẩm thực. cũng là đi theo các thầy live stream kiếm sao. Chào nhị. Lão nhị nghiêng nghiêng đầu cười. Biết đồng lên rồi. Gớm. Tôi cũng xem chim của bạn suốt. Từ nay anh em mình là chiến hữu huynh đệ nhá. Thế là trong phút chốc, từ cái team bắt vong chỉ có 3 thằng cha, nay tự dưng lại chuyển thành 4. Mà xem chừng là có vẻ vui hơn. 4 thằng cha dắt díu nhau đi sang bên nhà mụ tí. Vừa đi vừa nói chuyện cười khanh khách, cứ như là liên xô được mùa. Đặc biệt là Quyết Chim Mơ, cái thứ hóng hớt, nó dễ kết bạn thế chứ lệ. Cứ thế mà khoác vai lão nhị, tớ tớ bạn bạn, huynh huynh đệ đệ, chia sẻ với nhau trên trời dưới nước đủ thứ. Nhà Tam nhà Tứ đi đằng sau chỉ biết lắc đầu thở dài sườn sượt. Mẹ bố tiên sư. Thế là cái lão thuồng luồng hổ báo này nó tìm đến rồi. Phát này đời lại khổ rồi. Tập 2. Ngày mai chúng ta đọc nốt tập 3 nha các bạn. Mỏi quá. Anh hello Việt Toàn. Ông ơi, thằng Toàn béo nó đang hàn cổng, ra cố cái cổng cho tôi ở bên dưới nhà. Nó hép mi cái gì không biết. Anh để ý là trong những cái tác phẩm gần đây thì cái cách mô tả cái sự kiện ma quái của Lương Duy nó có những cái thay đổi rất là mới, mà phải thừa nhận là nó cái độ rùng rợn của nó sâu hơn trước rất là nhiều. Anh rất là thích cái điều đó, kể cả trong bộ Lão Tam Lão Tứ lẫn trong những cái tác phẩm truyện lẻ, Lương Duy đã thay đổi hoàn toàn cái cách khi mà con ma con quỷ nó xuất hiện. Đó, thì anh thấy là cái điều này là cái sự đổi mới của Lương Duy, anh cũng phải công nhận là được. Đó. Nó có lẽ là tác giả cũng đã có cái sự nghiên cứu, để làm mới cái cách viết của mình. Cái mô típ chuyện thì về cơ bản thì pháp sư thì nó cũng chỉ có như thế thôi. Thì vấn đề là mỗi một tác giả sẽ có một cái cách, một cái góc nhìn nó khác. Cái cách miêu tả về con ma con quỷ và cái cách hành pháp nó khác nhau đó, kiểu như vậy. Thì nói chung là quan điểm của anh Tuấn thì vẫn luôn là muốn là các em sẽ có cái sự nghiên cứu để làm cho những tác phẩm của mình nó hay hơn, và anh rất là ủng hộ cái điều đó. Và lần này thì là sau cái ông sư phụ bố láo thì lần này đến lượt lão nhị xuất hiện. Xem ra thì cái lão nhị này cũng chả phải cái loại tử tế gì, chuyên móc cống ngửi và chọc cứt bôi người. Thì cái lão này thì chắc là cũng lão này mới Quyết Chim Mơ thì hợp nhau quá rồi. Đúng kiểu bạn bạn tôi ông ôi bạn ơi, kiểu vớ vẩn là sau cái vụ này lại xuất hiện mẹ hai giang hồ live stream Quyết Chim Mơ và Nhị Chim Mơ thì hết hơi tôi. Hết hơi tôi. Nói suốt ngày ôi bạn ơi, tôi với bạn làm quả kèo. Bạn ơi. Còn về cái vấn đề ông thầy Tuấn thì ông ấy cũng chẳng phải là cái loại thần côn bố láo, đúng không? Không đến nỗi đấy. Nhưng mà ông cũng thì đương nhiên tác giả cũng chỉ có nói đơn giản nhất là tham sân si thì cũng lại phải chết chìm trong tham sân si thôi. Đó. Thì có lẽ là cái ông thầy Tuấn chỉ là một cái khúc nhạc đệm. Một khúc nhạc đệm để nhấn mạnh cái sự ghê rợn của cái con quỷ. Còn chủ yếu vẫn là Pháp Sư Tam, Pháp Sư Tứ. Và lần này thì có thêm cả Pháp Sư Nhị. Là anh em trên bến dưới thuyền của Quyết Chim Mơ. tự nhiên cho Nhị cũng xuất hiện, anh thấy nó cũng hay hay, vui vui. Anh cũng bất ngờ. Ok, để anh sẽ nghiên cứu lại cái giọng của lão Nhị cho nó đặc trưng lên tí. Ok, ngày mai chúng ta tiếp tục nha các bạn. Tôi nghỉ để tôi thu nốt cửu thúc của ngày mai. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.